Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, hung thú chiến đấu kết thúc. Rất nhiều nửa bước Đại La Kim Tiên hỗn chiến, long trời lở đất, đánh thiên địa thất sắc, đại địa sông núi lắc lư, mà trong mọi người, mặc dù là hỗn chiến, nhưng cũng có được riêng phần mình tổ chức, yêu tộc đám người liên hợp cùng một chỗ. Cộng đồng tạo thành một bộ tinh thần trận pháp, dẫn động chu thiên tinh thần lực lượng, định trụ vô ngần hư không, ầm ầm xuất thủ, hướng hung thú đánh tới. Vu tộc đám người hiện ra cực lớn vu tộc chân thân, thân hình xê dịch ở giữa, khôn cùng đại địa chọc khí phun ra ngoài, định trụ mặt đất bao la, ngang nhiên thẳng hướng hung thú. Tại cái này hai tòa đại trận tác dụng dưới, hư không càng thêm vững chắc. Đại địa càng thêm nặng nề, đám người đại chiến lúc, lại không cách nào lay động đất trời một chút, phá hư hồng hoang thiên địa, mà không cố kỵ, còn lại đám người trong lúc xuất thủ lại không giữ lại. Tiếng oanh minh bên trong, khí thế bàng bạc tận trời quật khởi, đánh thẳng bầu trời, từng kiện tiên thiên linh bảo xuất hiện tại mọi người trong tay. Đạo vận tràn ngập, linh quang bốn phía, chết, trong tiếng giống giận dữ. Đám người tế ra tiên thiên linh bảo, sáng chói thần quang ầm ầm bộc phát, cuốn về phía vô tận hung thú. Một phương tay không tấc sát, một phương linh bảo ra thân, vốn cũng không như hồng hoang đám người hung thú, càng thêm không phải là đối thủ của bọn họ. Hống, giống, giống, nhưng thấy thần quang chỗ đến, tiếng kêu rên liên tiếp truyền đến, từng đầu hung thú bị thần quang đánh nát. Hóa thành từng đoàn hỗn độn khí, tản vào hồng hoang trong thiên địa, lớn mạnh thiên địa bản nguyên. Ngay tại hồng hoang đám người cùng hung thú đại chiến lúc, thế giới thụ rốt cục đem còn sót lại thế giới chi lực hút khô, phát sinh biến hóa kinh người. Ầm ầm ở giữa, thế giới thụ không ngừng cất cao, từng mai đại đạo phù văn từ trên người nó diễn sinh, tản ra chói lọi thần quang. Cái kia ánh sáng không thể tưởng tượng nổi, không thể nói rõ, là đại đạo ánh sáng, huyền diệu khó lường, trên người nó hoa văn đang không ngừng diễn biến, kể rõ đại đạo biến thiên, cành lá chập chờn ở giữa, soạt rung động, giống như đạo âm vang vọng, làm cho người nhập đạo, sợi rễ phiêu đãng ở giữa, cùng vô tận thứ nguyên liên hệ càng thêm chặt chẽ, tiên thiên chi khí cuồn cuộn mà đến. Hóa thành linh vũ rơi xuống, tại dưới thân thể của nó hình thành một phương hồ nước. Linh quang sáng chói, trên cành cây, càng có một phương phương mông lung thế giới hư ảnh hiển hiện. Bị nó nâng nâng tại hư không bên trong, như muốn hóa thành chân thực, từng sợi thiên địa bản nguyên theo thế giới thụ thượng lưu phía dưới. Rơi vào phong tử thần trong cơ thể, không ngừng cọ rửa nhục thể của hắn. Khiến cho thân thể của hắn phát sinh đủ loại kỳ diệu biến hóa. Có âm dương lên xuống, có ô thọ ẩn hiện, có chiều đợi lui tới, có mưa gió sáng tối, có lôi điện oanh tránh, có mây trôi nôn nuốt, có núi sông lưu trì, có cỏ cây vinh khô, động tĩnh ngữ mặc, đóng tích biến hóa, không một không cùng thiên tướng như. A, thét dài một tiếng, phong tử thần trong cơ thể tiên thiên đạo văn xen lẫn. Phóng xuất ra sáng chói thần quang, mênh mông uy thế ầm ầm bộc phát, chấn động tứ phương hư không. Lần này được thiên địa bản nguyên trợ giúp, cảnh giới của hắn dù không có đột phá, nhưng hắn bản nguyên lại tăng cường không ít, nhất cử nhất động ở giữa, đều cùng thiên địa tương hợp, đạo vận lượn lờ, đến, đứng dậy, phong tử thần mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, bỗng nhiên lấy ra tử thần kiếm. Thả người nhảy vào chiến trường, hướng một đám hung thú đánh tới. Xoẹt, tiếng xé gió bên trong, sáng chói ánh kiếm bắn ra, đem một đầu hung thú xuyên thủng. Sau đó, đầu kia hung thú ở không trung phân hóa, sinh thanh chọc, phán lưỡng nghi, hóa đạo mà đi. T, kiếm quang này ra sao lai lịch, có thể nhường nhân hóa đạo. Đáng sợ, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Tại kia kiếm quang phía dưới, đám người chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, như muốn hóa đạo mà đi, không khỏi trong lòng dâng lên một vòng sợ hãi. không nghĩ tới trải qua trận này, có thể nhường ta lĩnh ngộ ra một tia khai thiên đạo vận. Liền phong tử thần mình, cũng bị một kiếm này uy lực làm chấn kinh, vì hủy diệt hỗn độn khí đoàn. Hắn cưỡng ép dẫn động khai thiên ký ức, miễn cưỡng bổ ra 9 đạo ẩn chứa khai thiên đạo vận ánh kiếm. Dù khiến cho thân thể bị thương, nhưng cũng bởi vậy lĩnh ngộ ra một tia khai thiên đạo vận. Khai thiên đạo vận là bàn cổ thành tựu tối cao, cả người đại đạo tinh hoa vị trí. Coi như phong tử thần cái lĩnh ngộ ra lông, vẫn như cũ có sức mạnh to lớn khó mà tin nổi. Ha ha, trong lòng thoải mái, phong tử thần cười lớn một tiếng, xuất thủ càng thêm hung hăng, muốn mượn cơ hội này làm sâu sắc đối với khai thiên đạo vận lý giải. 1000 năm về sau, nương theo lấy cuối cùng một đầu nửa bước đại la cấp hung thú đổ xuống. Trên bầu trời, tường vân tràn ngập, ánh sáng vàng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, khôn cùng huyền hoàng công đức khí tụ đến, chém giết hung thú, quả thật thủ hộ hồng hoang cử chỉ. Thiên đạo đối với có công sĩ, xưa nay không keo kiệt ban thưởng. Đạo âm quanh quẩn ở giữa, huyền hoàng công đức khí ẩm ẩm tản ra, hóa thành từng đoàn ánh sáng vàng rơi vào đám người trong cơ thể. Trong đó, lại lấy rơi vào phong tử thần trong cơ thể công đức khí nhiều nhất. Dù sao, hỗn độn khí đoàn là từ hắn xuất thủ đánh nát. Ai phát giác được việc này, mọi người tại đây đều là hối hận không thôi, nhịn không được thở dài. Nhường một bên phong tử thần thấy trong lòng cười thầm không thôi. Những người này vì ẩn giấu thực lực, không muốn xuất thủ đánh nát hỗn độn khí đoàn, liền lắc lư hắn một người mới xuất thủ. Lần này ngốc hả, bằng bạch để hắn được nhiều công đức như vậy. Theo nơi đây chiến sự kết thúc, thiên ngoại thiên bên trong, chuẩn thánh chiến đấu cũng đi hướng hồi cuối. Đế Tuấn tay cầm Thái Dương thần kiếm, đột nhiên bổ ra một đạo rộng rãi ánh kiếm, đem một đầu chuẩn thánh hậu kỳ hung thú chém thành 2 khúc. Sau đó, không cho hung thú phục hồi như cũ cơ hội, Hà Đồ Lạc Thư bỗng nhiên bay ra, hóa thành một bộ tiên thiên cửu cung đồ, đem hung thú thu vào trong đó, nương theo lấy từng trận tiếng kêu rên. Cửu cung đồ bên trong, luyện hóa lực lượng cuồn cuộn không dứt, đem hung thú luyện thành một đoàn hỗn độn bản nguyên, bị Đế Tuấn lấy đi. Một phương khác, Phục Hy xếp bằng ở hỗn độn bên trong, hai tay không ngừng kích thích Phục Hy cầm. Du dương tiếng đàn bên trong, hiện ra từng đạo tiên thiên đạo văn, trói lại một đầu chuẩn thánh hung thú. Cong, chợt, tiếng đàn đột nhiên biến đổi, hóa thành vô thượng sát phạt thanh âm. Sóng âm chỗ đến, hư không tầng tầng phá diệt, rảo sát vạn vật. Hống, đau nhức gào giống một tiếng, hung thú bị sóng âm quấy thành mảnh vỡ. Đồng thời, trói lại hung thú tiên thiên đạo văn chợt khẽ động, hóa thành một bộ tiên thiên bát quái đồ, vẫn xoay tròn. Cái kia hung thú còn chưa không kịp một lần nữa ngưng tụ thân thể, liền bị vọt tới bát tướng lực lượng, luyện thành một đoàn hỗn độn bản nguyên. Chết! Đế Giang quát lên một tiếng lớn, tại cái kia hung thú không dám tin ánh mắt bên trong, xóa bỏ không gian tồn tại khái niệm. Thoáng chốc, hư không không còn, vạn vật quy hư. Chỉ còn lại một đoàn hung thú sau khi chết, hóa thành hỗn độn bản nguyên. Khác một bên, trúc cửu âm ầm ầm bộc phát, tuế nguyệt khí tức tràn ngập, cùng thần đối chiến đầu kia hung thú. Nó chỗ thời gian tuyến, bắt đầu không ngừng rút lui. Cuối cùng, một lần nữa trở lại không ra đời trước đó trạng thái hỗn độn bản nguyên. Muốn chết, thấy Đế Tuấn đám người dẫn đầu đánh giết đối thủ, Chuẩn Đề đạo nhân tự giác mất ra mặt. Trong lòng rất là tức giận, thất bảo diệu thụ vung lên ở giữa, dẫn động thiên địa pháp tác, đem một đầu hung thú tại chỗ oanh sát. Sư đệ, ngươi, Tiếp Dẫn đạo nhân thở dài một hơi, xuất thủ lại là không lưu tình chút nào. Đột nhiên vung lên trong tay thanh liên bảo sắc kỳ, bạch khí treo trên bầu trời, ánh sáng vàng vạn đạo, đánh nát trước mặt hung thú, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.